Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, học phân. Yêu cầu quá đáng, ta yêu thích một người ăn cơm, như vậy liền không ai theo ta cướp cơm rồi. Thành phố Vân Hải, đường Nam Giang, có thể nói cả tòa thành phồn hoa nhất đường dành riêng cho người đi bộ. Bởi du khách khá nhiều. Tưởng Lộ Lộ quyết định đem liên hoan địa điểm định ở khoảng cách đường Nam Giang 500m một nhà tư. Nhân định chế phòng ăn, đường Hồng, Tưởng Lộ Lộ chống cằm, nhìn phía ngoài cửa sổ, ngựa xe như nước, náo nhiệt huyên náo, nhưng lại che lấp không được nàng sâu trong nội tâm kinh ngạc. Từ nhỏ đến lớn, sống rồi ròng rã 20 năm. Ăn sung mặc sướng, Tưởng Lộ Lộ lần thứ nhất tiếp xúc được đáng thương đến cần cướp cơm người. Nàng cảm giác thế giới quan gặp phải xung kích, hoàn toàn không dám tin. Không thể nào, ta cho rằng trên Internet những tin tức kia đều là mánh lới, đều là lừa người lừa lưu lượng. Liền là lại nghèo, cũng có chiếc xe, có một bộ phòng nhỏ đi, càng không nói đến gạo cơm đều không ăn nổi, còn phải đi cướp. Gần nhất mấy năm qua, Hoa Quốc đã cơ bản hoàn thành toàn dân thoát bần, chí ít không lo ăn uống. Tưởng Lộ Lộ không thể nào tưởng tượng được đường Hồng người này đến cùng ăn qua bao nhiêu khổ. Càng nghĩ càng lo lắng, đơn thuần nàng tâm tình nặng dị thường. Tuy rằng đường Hồng còn chưa tới, chưa từng thấy người này, nàng đã trông mòn con mắt. Nàng muốn chỉ mình khả năng tối đa, để đường Hồng thoải mái ăn xong một bữa. Cuối cùng, đường Hồng đến, hắn ăn mặc màu vàng ngắn tay, xám nhạt quần, xem ra có chút uể oải. Tưởng Lộ Lộ đương nhiên không rõ ràng điều này là bởi vì đường Hồng ý chí tăng vọt, vẫn không có khôi phục bình thường. Nàng đánh giá đường Hồng, vào trước là chủ. Càng thêm xác định đường Hồng tao ngộ bi thảm. Đường Hồng, bên này, Tưởng Lộ Lộ không tâm tư để ý tới mấy người khác quái lạ ánh mắt, mang theo đường Hồng hướng đi một tấm to lớn bàn tròn. Bàn tròn xếp đầy mỹ thực món ngon, lấy loại thịt làm chủ, còn có chồng cao nửa mét tôm hùm nước ngọt mâm cơm, cùng với hai bồn hải ngoại nhập khẩu cua lớn. Món chính có cơm tẻ, mì sợi, bánh ngọt, đồ uống có nước ô mai, sữa chua, mật ong. Đường Hồng có chút mộng, Tưởng Lộ Lộ như không có chuyện gì xảy ra nhìn về phía đứng ở bên cạnh bàn ăn người phục vụ. Bên này không cần phục vụ, tốt đẹp, kia một thân màu trắng chế phục người phục vụ thấp lông mày. Thối lui, Tưởng Lộ Lộ lại nghiêng đầu qua chỗ khác. Mím mím khóe môi, nghiêm túc nhìn đường Hồng. Đủ ăn sao? Không đủ lại thêm điểm. Kỳ thực ta, đường Hồng mơ hồ ý thức được Tưởng Lộ Lộ hình như đem hắn bán thảm lời nói đùa xem là nói thật. Trời thấy, hắn chỉ là tìm cái lý do. Ở đắt như vậy phòng ăn một mình ăn cơm, hoặc có thể phát động một người chị. Đường Hồng ăn ngay nói thật nói, ta đó là đùa giỡn. Rất xin lỗi, Tưởng Lộ Lộ cuồng điểm đầu, rất nghiêm túc, đường Hồng ngươi nhìn ta rất ngu sao, ta đương nhiên biết ngươi đang nói đùa rồi, mau ăn, ngày hôm nay có ta ở, không ai giành với ngươi. Nói tất, nàng không chờ đường Hồng mở miệng, xoay người, nhảy nhảy nhót nhót trở lại rồi. Một bên khác là bàn dài, bàn hai bên đã ngồi đầy người. Thêm vào Tưởng Lộ Lộ, tổng cộng 11 người, vẻn vẹn 2 người vắng chỗ, lâm thời có việc, Tưởng Lộ Lộ ngồi trở về, liền có mấy người thấp giọng cười nói, không phải chứ, Tưởng Lộ Lộ, người vẫn đúng là tin kia đường Hồng nói sự tình, đường Hồng chơi ngươi đây, đa số người đều ở xem trò vui, chế giễu, âm thầm dùng ánh mắt giao lưu. Không trách đều nói tưởng ra con gái nhỏ khi còn bé dập đến đầu. Bất đắc dĩ bỏ học, IQ so với người bình thường thấp hơn nhiều. Quần tán gẫu người, đều bắt được đặc huấn doanh tiêu chuẩn, nhưng cũng phân 3-7 loại. chỉ có Đường Hồng được cố vấn cấp bậc coi trọng, hơi có chút đầu não người, đều biết Đường Hồng tiền đồ vô lượng, không nhịn được quan sát bên kia. Chúng ta lại có nhãn quang, chúng ta trưởng bối lại có nhãn quang thì lại làm sao? Làm sao so được với siêu phàm cố vấn phán đoán? Tưởng Lộ Lộ nhìn thấy mấy người này lén lén lút, lút quan sát Đường Hồng. Tức khắc tức rồi, lão đại không vui, nói tốt không đi quấy rối. Mấy cái này xảy ra chuyện gì? Đồng, Tưởng Lộ Lộ giữ dàn vỗ mâm cơm. Nhìn cái gì vậy a? Bắt đầu ăn, ăn ăn ăn, mọi người dụ dỗ nàng. Lần này liên hoan, rất là náo nhiệt, ở bề ngoài nói chuyện trời đất, thương mại lẫn nhau thổi. Trên thực tế tâm tư khác nhau, rất nhiều người tới đây liên hoan, muốn khoảng cách gần quan sát tình huống của những người khác. Vào doanh kiểm tra có khen thưởng, bọn họ cũng động lòng, khen thưởng tích phân đúng là thứ yếu. Siêu phàm vật phẩm, có to lớn sức mê hoặc, cũng không biết siêu phàm vật phẩm là cái gì, là do con người tạo ra, vẫn là thiên tài địa bảo, người chú ý tới không? Đường Hồng kia một thân bắp thịt tương đương rõ ràng, hắn tìm lộn phương hướng rồi, ý chí lực mới là trọng điểm, tố chất thân thể vào đặc huấn doanh lại đột kích cũng không muộn. Đường Hồng đã bị knock out. Ít đi một cái người cạnh tranh, bất quá ta không thể khinh thường. Đường Hồng có thể được cố vấn cấp bậc coi trọng, tất có chỗ độc đáo riêng. Mọi người bù đắp nhau, giao lưu siêu phàm tin tức. Một bên khác, Đường Hồng ăn rất nhanh, gió cuốn mây tan, thêm xong sức mạnh, bắp thịt lộ ra. Hắn cho là mình cần gấp đại lượng dinh dưỡng. Ai... khó ăn như vậy còn có thể phát động một người chị à? Đường Hồng ánh mắt lóe lóe. Nếu không là vì nghiệm chứng một người chị, hắn thà rằng đói bụng về nhà ăn ăn mít sần. Khoảng chừng ăn 8 phút, cảm giác được hệ thống giao diện một đoạn kia dòng tin tức. Đường Hồng trong lòng vui vẻ, một người chị tăng lượng là 2. Hắn tiện tay vứt đi con cua chân, cầm lấy màu trắng sữa khăn ăn xoa xoa hai tay, đi tới Tưởng Lộ Lộ bên kia, níu qua một cái ghế, cười ha ha nói rằng, không ngại ta ngồi bên cạnh ngươi đi, ngươi thật ăn no chưa? Đáp lại hắn là một cái miệng phình, tràn ngập lo lắng khuôn mặt. Đường Hồng cười cợt, ta lượng cơm ăn không lớn, vậy cũng tốt. Tưởng Lộ Lộ sượt sượt ghế dựa, cho Đường Hồng chuyển ra một ít không gian. Hắn vừa ngồi xuống, một cái thon dài bàn tay liền đưa tới Đường Hồng bên cạnh. Xin chào, Đường Hồng, ta là quần tán gấu Quách Bạc Quân. Chào ngươi, Đường Hồng còn không quá quen thuộc. Nắm tay lễ tiết, nhẹ nhàng nắm chặt liền buông ra. Quách Bạc Quân mặt lộ ý cười, mở ra cái câu chuyện. Cùng Đường Hồng tán gẫu lên tập thể hình phương pháp, hắn rõ ràng nhận ra được Đường Hồng bàn tay rất thâm hậu, bắp thịt rất rắn chắc, hình như vừa mới rèn luyện xong. Người khác đều cho rằng Đường Hồng tìm nhầm phương hướng, hắn lại không nghĩ như thế, âm thầm cảnh giác. Kỳ quái, hắn được cố vấn coi trọng, làm sao sẽ không biết vào doanh kiểm tra lấy ý chí lực trắc nghiệm làm chủ? Trừ phi Đường Hồng căn bản không thèm để ý điểm này khen thưởng, hay hoặc là ánh mắt lâu dài, đem mục tiêu đặt ở vào doanh sau đặc huấn. Nhớ tới nơi này, Quách Bạc Quân nhẹ nhàng vuốt nhẹ nạm ở ống tay định chế tay áo móc. Hắn còn không nghĩ ra, trong nhà tại sao phải để hắn tham gia cái này đặc huấn doanh, mà trả giá rất lớn đánh đổi. Cáo biệt lưu luyến không rời Tưởng Lộ Lộ, Đường Hồng về tới trường học, tiếp tục tìm kiếm có thể phát động một người chị cơ hội. Chiếu như thế nhìn tới, ăn nhà ăn, ăn thức ăn ngoài, cũng không tính là một người đi phòng ăn. Đường Hồng một lần nữa nhặt lên cô độc bảng đăng ký. Tinh tế cân nhắc, lại có mới dự định. Sau một khắc, bình thường không thế nào sử dụng QQ đột nhiên vang lên tiếng nhắc nhở. Đường Hồng mở ra xem, chính là đại học lớp QQ quần. lớp trưởng A còng tất cả mọi người, nói là hiện tại cung cấp thực tập chứng minh, trường học có học phân khen thưởng, đồng thời còn upload quần văn kiện, là một phần bảng, in ra, điền tốt tin tức, lại bồi thêm thực tập chứng minh nguyên kiện cùng với hai phần bản photocopy. Giao cho phụ đạo viên hoặc lớp trưởng cũng có thể. Đường Hồng thoáng xem lướt qua. Trước kia các học trưởng học tỷ hình như không có cái này khen thưởng học phân đi. Là bởi vì năm nay sinh viên khóa này vào nghề khó, trường học cũng rất nhanh thức thời. Hoa Quốc Đại học lấy học phân chế làm chủ, tu thỏa mãn đủ học phân mới có thể tốt nghiệp. Khen thưởng học phân có thể thiếu chọn mấy môn, chọn môn học khóa, tiết kiệm thời gian. Đường Hồng đã là đại học năm ba học kỳ sau, khen thưởng học phân đối với hắn không có tác dụng gì. Nhưng hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái nghiêm trọng vấn đề. Hoàng Hà tổ chức tổng bộ ở đế đô, đặc huấn doanh cũng ở bên kia. Sở dĩ hiện đang vấn đề là chính mình hẳn là làm sao hướng cha mẹ giải thích. Năm nay nghỉ hè không thể quay về, đến sang năm mới có thể trở về nhà. Vẻn vẹn một phần thực tập chứng minh, lý do không đầy đủ, bà mẹ nhất định sẽ lo lắng. Nếu là đặc huấn doanh hạn chế gọi điện thoại, cấm chỉ sử dụng điện thoại di động, vậy thì càng thảm hại hơn. Lấy mẹ tính cách, không chắc sẽ giết tới thực tập chứng minh chỗ đánh dấu công tác địa chỉ. Đây là một vấn đề. Đường Hồng bưng cằm, cúi đầu nhìn chằm chằm màn hình, liền nhìn thấy phần kia bảng trên cùng mấy cái kia rồng bay phượng múa màu đen thô thể chữ. Đại học Kinh tế Tài chính Vân Hải, trường học quan phương chứng thực. Đường Hồng con mắt sáng lên. Các trưởng bối đối trường học, đặc biệt là Vân Hải tài đại như vậy đỉnh cấp đại học, tràn ngập tín nhiệm, liền sẽ không tâm sinh hoài nghi. Hắn lại là ý nghĩ hơi động. Siêu phàm giả chặn đánh thần chỉ kinh thiên bí văn, phải chăng muốn thỉnh giáo một chút cha mẹ ý nghĩ? Rất nhiều lúc, trưởng bối cân nhắc càng toàn diện càng cẩn thận. Bất quá, nghĩ đến dụng cụ tẩy rửa ký ức, Đường Hồng nhất thời phủ quyết ý nghĩ nguy hiểm này. Vạn nhất bị phát hiện, cha mẹ bị thanh trừ ký ức làm sao bây giờ? Ai biết dụng cụ tẩy rửa ký ức đồ chơi kia có hay không mặt trái tác dụng? Vạn nhất xuất hiện di chứng về sau, hắn chăm chết không đền được tội. Chờ ta trở thành siêu phàm giả, hiểu rõ nội tình, ra quyết định sau cũng không muộn. Không đến nỗi đợi được sang năm. Giả như sức mạnh, ý chí 100% tượng trưng ta cực hạn, siêu phàm giả cũng không xa, nhiều nhất lại có thêm mấy tháng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.